Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4415, âm hồn bất tán. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiểu tử này là chỉ biết chạy sao? Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ một điểm mộng tưởng đều không có, liền không có nghĩ đến phản sát. Nếu là hắn lưu lại một phần, quản chi chỉ xuất một chiêu, chúng ta đều có thể đem hắn lưu lại, một khi hắn bị chúng ta vây khốn, vậy liền chắp cánh khó chạy thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Lung Thanh ba người ở sau lưng truy sát hồi lâu, đều chưa từng đuổi kịp Lâm Bạch, ba người đều có chút thẹn quá hóa giận. Nhất là bọn hắn chú ý tới Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thời điểm tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tuy nói ba người bọn họ bị áp chế tu vi, nhưng là tu luyện thần thông đạo pháp tạo nghệ vẫn phải có, ở thân pháp cùng độn pháp phương diện bọn hắn tự nhận không kém gì bất luận cái gì đạo tôn võ giả, thậm chí so với một ít đạo tiên đều mạnh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể coi là như vậy, bọn hắn cũng vô pháp đuổi kịp Lâm Bạch. Mỗi khi lúc này, Lâm Bạch ở trong lòng đều sẽ yên lặng cảm tạ một phen Lăng Thiên Tử, năm đó Lăng Thiên Tử truyền thụ Lâm Bạch phi kiếm chi thuật, mặt khác bất luận cái gì công kích loại hình thủ đoạn một chiêu không có dạy, nhưng lại dạy Lâm Bạch mạng sống chi pháp, đó chính là ngự kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, hai vị không cần gấp gáp, coi như hắn độn pháp cao thâm, nhưng dù sao cũng là nhị phẩm đạo tôn mà thôi, một cái nhị phẩm đạo tôn linh lực trong cơ thể có bao nhiêu? Chỉ cần chúng ta đi theo hắn, không ra nửa ngày thời gian hắn linh lực trong cơ thể liền đem tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta thịt cá. Triệu Lung Thanh rõ ràng lý trí rất nhiều, rất nhanh phân biệt ra địch ta lợi và hại, bình tĩnh ung dung đi theo Lâm Bạch phía sau, chỉ chờ tới lúc Lâm Bạch tinh bì lực tẫn thời điểm, liền có thể tùy tiện bắt lấy. Lâm Bạch tìm tới rời đi ác quỷ thạch lâm phương vị, phi kiếm lóe lên, xông ra mê vụ thẳng đến chân trời mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ác quỷ thạch lâm bên ngoài rất nhiều võ giả trông thấy Lâm Bạch chạy đi, đều còn tưởng rằng là bị ác quỷ dọa cho sợ rồi muốn chạy trốn, đám người vui cười vài tiếng sau đó cũng không có để ở trong lòng, ngay sau đó bọn hắn có trông thấy Triệu Lung Thanh ba người bay vọt ra thẳng đến Lâm Bạch phương hướng sắp đi truy sát mà đi. Triệu Lung Thanh, Hàng Châu Minh võ giả, anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn làm sao đang đuổi giết cái kia nhị phẩm đạo tôn võ giả đâu. Không thích hợp, Triệu Lung Thanh cũng không phải ăn no dỗi việc phải không chuyện làm truy sát một vị nhị phẩm đạo tôn võ giả, trong đó tất có kỳ quặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này không ít người nhìn ra mánh khóe, nhao nhao vút qua mà lên, âm thầm đi theo Triệu Lung Thanh mấy người phía sau. Chờ Lâm Bạch cùng Triệu Lung Thanh trước sau rời đi ác quỷ thạch lâm về sau, ác quỷ thạch lâm địa ngục ác quỷ trận tự sụp đổ, vô biên mê vụ mãnh liệt mà ra, không bao lâu liền tiêu tán giữa thiên địa, pháp trận vỡ tan sau đó, một tôn ác quỷ dẫn theo trường đao, hướng về Lâm Bạch đào tẩu phương hướng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy ác quỷ xuất lồng, ác quỷ thạch lâm bên ngoài võ giả dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng thi triển độn pháp đào tẩu. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt ở giữa không trung, nương tựa theo đối ác quỷ yếu ớt cảm ứng, hắn cảm ứng được ác quỷ đã đi ra ác quỷ thạch lâm phạm vi bên trong, giờ khắc này, Lâm Bạch tâm rơi vào hầm băng, cả người âm trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, ác quỷ đi ra rừng đá rồi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này trong lòng lại không có nửa điểm đối đạt được ngũ hành nguyên linh đan vui sướng, ngược lại có một luồng tán không ra vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của mình phía trên. Ngay tại Lâm Bạch phân tâm thời khắc, Triệu Lung Thanh ba người nắm lấy cơ hội, bay bổng lao vút mà tới, một đạo linh lực đánh trúng Lâm Bạch phi kiếm dưới chân, lập tức bịch một tiếng, lực lượng khổng lồ va chạm mà ra, Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống, nện ở phía dưới trong rừng rậm, ném ra một cái hố sâu to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, sư đệ, đem đồ vật giao ra, bằng không mà nói, đừng trách sư huynh vô tình. Triệu Lung Thanh ba người phiêu phù ở hố sâu trên không, nhìn phía dưới có chút chật vật Lâm Bạch trong miệng lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng một mực tự hỏi như thế nào hất ra phía sau ác quỷ, lại không nghĩ rằng nhường Triệu Lung Thanh bắt lấy cơ hội, trong lúc nhất thời hối tiếc không thôi. Nhường Lâm Bạch giao ra ngũ hành nguyên linh đan, cái này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói đến nói ngũ hành nguyên linh đan này đối Lâm Bạch tu hành cực kỳ trọng yếu, mà lại vì đan dược này, càng làm cho Lâm Bạch trêu chọc tới ác quỷ nguyền rùa, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi, nếu là giờ phút này đem đan dược giao cho Triệu Lung Thanh, đây chẳng phải là Lâm Bạch chính mình gà bay trứng vỡ, hơn nữa còn muốn bị ác quỷ vĩnh cửu truy sát. Trải qua truy sát cũng làm cho Lâm Bạch lửa giận mọc thành bụi, chậm rãi từ trong hố sâu trôi nổi lên trên trời, ba thanh phi kiếm vờn quanh tại quanh thân, đạo thần binh tử vi kiếm cùng yêu kiếm song song nơi tay, kiếm tâm nước cuồn cuộn vô biên kiếm ý khuếch tán mà ra, trong đôi mắt Tu La Pháp Nhãn ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn bảo vật chính mình tới bắt a, Lâm Bạch mang theo khiêu khích nói ra, vốn là trong lòng có giận, bây giờ đối mặt Triệu Lung Thanh truy sát, Lâm Bạch dứt khoát trực tiếp buông ra, đại chiến một trận. Tốt, vậy cũng đừng trách chúng ta. Chấm, Triệu Lung Thanh ba người liếc nhau, nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp công hướng Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quay người lại, đầu tiên là tránh đi ba người thế công, mà tùy theo lập tức ba thanh phi kiếm phá không giết ra, thiên địa tam sát kiếm trận ngưng tụ thành hình, không gì không phá chém về phía một người trong đó mà đi, tử vi kiếm cùng yêu kiếm song song chém xuống, hai đạo kiếm khí tung hoành trăm dặm phóng tới Triệu Lung Thanh mà đi. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là nhị phẩm đạo tôn còn có thể lật trời sao? Triệu Lung Thanh hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền chấn vỡ Lâm Bạch kiếm khí, bước ra một bước giống như vượt qua hư không đồng dạng xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, giữ tợn khuôn mặt che kín sát ý, một quyền như sao băng đại địa đồng dạng nện ở trên thân thể Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Hải Hoành Lưu, Góc Truyện Audio.com. Lâm Bạch trong lòng quá sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ thế công của mình ở trước mặt Triệu Lung Thanh không chịu được như thế một kích nhẹ nhõm liền bị Triệu Lung Thanh đánh nát, giờ khắc này Lâm Bạch cũng minh bạch rồi, chính mình vốn là nhị phẩm đạo tôn thực lực đối phó cửu phẩm đạo tôn liền rất không dễ dàng, huống chi bây giờ đối mặt vẫn là ba vị bị áp chế tu vi đạo thần cảnh giới cường giả. Ở trong tay bọn họ, Lâm Bạch chút tu vi ấy căn bản như không được mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Triệu Lung Thanh một quyền đánh trúng, Lâm Bạch cũng khôi phục thanh tỉnh, lửa giận trong lòng dần dần áp chế lại, bắt đầu suy nghĩ đào tẩu đối sách, mà lúc này, Lâm Bạch cùng Triệu Lung Thanh đều cảm ứng được có một luồng cực kỳ âm hàn khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần cái phương hướng này, hai người không tự chủ được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong núi rừng một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà ra, hóa thành một vị dẫn theo trường đao ác quỷ hình tượng. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mặt lộ giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Trong ác quỷ thạch Lâm ác quỷ, hắn sao lại ra làm gì? Triệu Lung Thanh cũng rất cảm thấy giật mình, tạm thời không có ra tay với Lâm Bạch, ngược lại cùng hai người khác lui ra phía sau một bên đề phòng ác quỷ. Ở trong ác quỷ thạch Lâm thời điểm, Triệu Lung Thanh liền ở trên thân ác quỷ thua thiệt qua, biết rõ cái này ác quỷ thực lực bất phàm, nếu là thừa dịp hắn đối phó Lâm Bạch thời điểm đánh lén, đoán chừng Triệu Lung Thanh cũng phải vẫn lạc. Vừa lúc Lâm Bạch chú ý tới Triệu Lung Thanh để phòng ác quỷ đi, lúc này xoay người đứng lên, đạp vào phi kiếm lập tức phóng tới chân trời mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Lâm Bạch vừa đi, cái kia ác quỷ lập tức rời đi nơi đây, đuổi theo Lâm Bạch mà đi. Cái kia ác quỷ tựa hồ tại truy sát vị sư đệ kia. Triệu Lung Thanh đầu óc mơ hồ nhìn xem Lâm Bạch cùng ác quỷ hướng đi, sững sờ nói. Đây là có chuyện gì? Vị sư đệ kia làm sao lại trêu chọc tới ác quỷ đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Lung Thanh bên người hai người nói ra, nhất định là hắn lấy đi ngũ hành nguyên linh đan, đan dược rời đi địa ngục ác quỷ trận sau đó, liền trong lúc vô hình nhường pháp trận phá toái rồi, thả ra ác quỷ, cái kia ác quỷ mới có thể đuổi theo giết hắn, muốn đoạt lại đan dược. Không sai, nhất định là như vậy. Triệu Lung Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.